Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 45. Không, Bạch Liên Hoa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ta như bây giờ rất tốt, hiện đang tìm ngươi nhân rất nhiều. Cho ta tìm hồn cũng không có phương tiện, Thẩm Quyện phản bác. Bạch Liên Hoa nội tâm rất là thống khổ. Một cái mạo mỹ nữ nhân nếu mất đi rồi mặt nàng. Tuyệt đối là so tử còn muốn thống khổ sự tình. Vừa rồi kia qua đường nữ nhân chỉ là bát quái tâm đi lại thấu cái náo nhiệt thôi. Không đến mức trả giá lớn như vậy đại giới đi. Nàng còn nói, chủ nhân, ta là ngài nô bộc, vĩnh viễn phụng dưỡng ở ngài tả hữu. Nhưng là trước ngươi nói qua, đẹp mắt xinh đẹp sự vật sẽ làm ngươi cảm thấy ghê tởm. Ta làm sao có thể ghê tởm ngài đâu, khiến cho ta vĩnh viễn xấu xí đi xuống. Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi. À, ha ha, Thẩm Quyện nghe xong không khỏi cười ra tiếng. Trong mắt cũng là vạn phần tự diễu. Ngươi nói là, xem ta đều đã quên. Ta đã vô pháp nhận bất cứ cái gì xinh đẹp thiện lương sự vật. Sở hữu hết thảy đều làm ta cảm thấy chán ghét. Giống ta như vậy một cái tội ác chồng chất lệ quỷ. Làm bạn ở bên người chỉ có thể là ngươi như vậy xấu xí dơ bẩn trả thù xã hội tiểu nhân, ta không? Phải là ý thứ này, Bạch Liên Hoa muốn giải thích. Nhưng Thẩm Quyện không muốn nghe, nâng tay ý bảo nàng không cần nhiều lời. Dọc theo ngã tư đường đi trở về, 2-3 điểm đêm khuya im ắng, cách vách phồn hoa đoạn đường có thể nghe thấy xe lui tới thanh âm. Đại khái là mà sống sống mà ở bôn ba nhân đi. Thẩm Quyện miên man đi ở trên đường, không biết ở suy tư sự tình gì, trong mắt thần sắc ảm đạm mà ni Bạch Liên Hoa muốn nói lại thôi. Do dự luôn mãi bắt đầu mở miệng hỏi, chủ nhân, thiên mau sáng, chúng ta đây là còn muốn đi kia sao? Thẩm Quyện nói, không biết, chúng ta đây về nhà. Về nhà, ra, Thẩm Quyện khinh thường cười cười, nói, kia đống lâu hiện tại hẳn là đã bị trành. Trở về chính là chui đầu vô lưới, kia chúng ta đi tìm tòa kiều. Ở dưới cầu không quang địa phương đợi, Bạch Liên Hoa đề nghị, không, Thẩm Quyện phủ quyết, không thể che gió che mưa tầng hầm ngầm. Thổ vị quá nặng, đối ta điều thức bất lợi, lạn vĩ lâu. Dã quỷ nhiều lắm, phiền toái, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ. Hỏi, kia chủ nhân ý của ngươi là, mua, Thẩm Quyện nói, Bạch Liên Hoa chấn kinh rồi. Lại hỏi, ngươi nghiêm cần, Thẩm Quyện cười cười, cười đến thập phần cổ quái. Thật giống như là ở mưu hoa một cái đùa dai. Hắn nói, ngươi nói cũng không sai. Thưởng cho so trừng phạt càng hữu hiệu. Trước kia ta phạt ngươi, của ngươi hiệu suất rất thấp. Từ khế ước sau, của ngươi hiệu suất ngược lại càng ngày càng cao. Ta từ trước đến nay là cái khai sáng chủ nhân. Coi như là ngươi lần này cứu ta thưởng cho, Bạch Liên Hoa thụ sủng nhược kinh. Liên tục cự tuyệt, nói, này làm sao có thể đâu, ta làm sao có thể nhường chủ nhân tiêu pha đâu. Kia tốt đại nhất bút tiền, hơn nữa ngươi muốn chuyển thế, không nhất định có thể ở bao lâu a. Thẩm Quyện còn vẫn duy trì kia thật cổ quái tươi cười. Nói, vô luận như thế nào, đều cần phải có cái trụ địa phương, điều này cũng đúng. Tổng tốt hơn hắn trụ khách sạn tiếp tục hại nhân đi. Vì thế, Bạch Liên Hoa liền đi theo Thẩm Quyện đi thụ lâu địa phương. Có tiểu cao lầu, độc đống biệt thự, kiểu cũ khắc hoa lâu, âu thức đồng hào bằng bạc phòng, đủ loại phòng ở tùy ý chọn lựa, hôm đó mua hôm đó có thể vào ở. Tiêu thụ viên càng thị phi thường chuyên nghiệp, rạng sáng tam điểm còn thủ vững ở bán phòng ở cương vị thượng. Nhưng là này đó giới Mỹ vật liêm phòng ở, toàn bộ đều giống nhau khuyết điểm, sợ hòa sợ nước sợ đại phong, chuẩn xác mà nói là trên cơ bản cái gì đều sợ. Bởi vì, là giấy, hết chương.